Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tĩnh Niệm Thiện Viện. Chúc mừng năm mới, nghĩ không ra Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong bây giờ lại còn có một vị vô thượng đại tông sư tọa. Trấn, Trương Đạo Nhất cảm ứng được Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong cái kia ẩn ẩn vặn vẹo nhất. Phương Thiên Tượng, trong lòng có chút kinh ngạc, dựa theo hắn phái người dò xét đến tin tức. Tĩnh Niệm Thiện Viện bây giờ hẳn là chỉ có 4 vị thánh tăng tọa trấn. Cái này 4 cái lão hòa thượng thành danh đã lâu, đều là đại tông sư tu vi. Tuy nhiên dò xét nghe không được Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong có vô thượng đại tông sư tọa trấn, cũng là bình thường sự tình. Vị này vô thượng đại tông sư ẩn tàng cực sâu, nếu không phải ta tự mình đến đây, chỉ sợ cũng khó mà phát giác cái kia hơi vặn vẹo thiên tượng. Trương Đạo Nhất suy đoán vị này vô thượng đại tông sư hẳn là tu có ẩn tàng tự thân khí tức pháp môn. Tuy nhiên pháp môn này tuy nhiên hữu dụng, nhưng vẫn là khó mà tại cùng giai cao thủ trước mặt ẩn tàng. Đặc biệt là đến không bên trên đại tông sư cảnh giới, càng là nhất cử nhất động đều là thiên uy. Nếu là có thể hoàn toàn hợp ở thiên địa, không lộ chút nào khí tức, cái kia chính là thánh nhân. Không biết cư sĩ đến đây không biết có chuyện gì. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất bên tai truyền đến một trận già nua mà hữu lực âm thanh, như là mộc ngư khẽ kêu. Có một phen đặc biệt vận vị, nghe nói Hòa Thị Bích xuất thế, chuyên tới để nhìn qua. Trương Đạo Nhất âm thanh trực tiếp xuất hiện tại Tĩnh Niệm Thiện Viện một vị quét giác lão tăng bên tai. Ngay tại lão tăng âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất liền đã khóa chặt vị trí của hắn. Hòa Thị Bích còn chưa tới lúc xuất thế, cư sĩ mời trở về đi. Lão tăng như trước đang quét hắn, nhưng là âm thanh lại rõ ràng xuất hiện tại Trương Đạo Nhất bên tai. Bọn hắn không đang dùng miệng nói chuyện, mà là tại lấy đạo thai truyền âm. Kim cương bất hoại lúc Trương Đạo Nhất liền có được đem ý chí đánh vào người khác trong đầu tạo thành cùng loại thiên lý truyền âm hiệu quả. Tuy nhiên kim cương bất hoại lúc mặc dù có thể thiên lý truyền âm, nhưng lại khó mà truyền lại quá xa, vượt qua ngàn mét khoảng cách Trương Đạo Nhất cũng bất lực. Mà bây giờ đạo thai viên mãn, loại năng lực này trở nên càng thêm cường đại. Trương Đạo Nhất cùng Tảo Địa lão tăng giao lưu không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trương Đạo Nhất chung quanh người đến người đi, lại không người phát hiện nơi này dị động. Nếu là ta quả thực là muốn nhìn đâu. Nhìn phía trước tự viện, Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói, thanh âm bên trong không mang theo một điểm khói lửa. Vậy ta cũng chỉ có thể lĩnh giáo cư sĩ cao chiêu. Lão tăng nói để tay xuống bên trong cái chổi, thấp giọng niệm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Một tiếng này như là thần trung mộ cổ, rung động nhân tâm. Đây là Phật môn sư tử hống. Truyền thuyết năm đó có nhà sư gặp ác hổ, nhà sư dương nhất tiếng niệm Phật, ác hổ thần phục, đánh tan tất cả hung tính không còn làm ác. Phật môn sư tử hống là tinh thần võ học, có thể dung chuyển trái tim con người thần. Lão tăng một tiếng này Phật hiệu càng là như là đại nhật hành thiên, mang theo giữa thiên địa hoảng sợ đại thế. Nếu là ý niệm trong lòng có chút không thông suốt, đều sẽ bị cái này tiếng niệm Phật hàng phục tâm linh. Làm sao Trương Đạo Nhất tâm cảnh đã sớm tới vô hình vô tướng trí cảnh, không có chút nào sơ hở. Lão tăng chiêu thức đối với Trương Đạo Nhất liền như là thanh phong quất vào mặt, không có bao nhiêu uy lực. Làm gì như thế, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Hòa Thị Bích có gì thần dị, cũng không chiếm lấy trái tim. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói hắn chậm rãi hướng đi Tĩnh Niệm Thiện Viện cửa lớn. Đương nhiên hắn cũng chỉ là rõ ràng tại không có chiếm lấy tâm tư. Nếu là Hòa Thị Bích đối với hắn đột phá vô thượng đạo thai có tác dụng, cái kia thì không thể trách hắn không khách khí. Tĩnh Niệm Thiện Viện hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày đều có vô số thiện nam tín nữ tới đây thắp hương bái Phật. Trương Đạo Nhất xen lẫn trong đến đây dâng hương trong đám người một đường thông suốt đi tới lão tăng trước mặt. Lão tăng cũng không có để cho người ta đi cản Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất cùng hắn là cùng một cảnh giới nhân vật, mà mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch càng là như là rãnh trời. Hắn những cái kia đồ tử đồ tôn cộng lại còn chưa đủ Trương Đạo Nhất một cái tay đánh. cùng nhau đi tới, từng tòa rộng rãi cung điện, từng cái to lớn đồng đình, đều hiển lộ rõ ràng cái này tĩnh niệm thiện viện giàu có. Cung điện bên ngoài từng cái đồng đình bên trong yên vụ liễu nhiễu, nổi lên trận trận mùi thơm, phối hợp chùa trong nội viện truyền ra từng tiếng chuông vang. Càng đem mảnh này Phật tự lộ ra thần thánh trang nghiêm. Đại hùng bảo điện bên trong một tòa to lớn kim Phật buông xuống. Như là chân Phật, không dám cùng chúng sinh đối mặt. Có thể nhìn ra đây là xuất từ đại sư chi thủ. Phật tổ phía dưới, có thập bát la hán phụng dưỡng tọa hạ. Hình thái khác nhau, mơ hồ trong đó mang theo một loại không tên vận vị. Thường nhân có lẽ nhìn không ra huyền cơ trong đó. Nhưng là Trương Đạo Nhất lại là nhìn ra lấy thập bát la hán là một bộ võ học. Như là thiên tư tung hoành người. Chưa hẳn không thể từ bên trong ngộ ra một bộ thượng thừa võ học tới. Bộ võ học này có thể có lẽ xưng là thập bát la hán quyền. Trương Đạo Nhất đã minh ngộ bộ võ học này chân ý. Bây giờ đối với võ học hắn sớm đã đến vạn pháp đều là minh cấp độ. Thập bát la hán giống. Hẳn là xuất từ 18 vị vô thượng đại tông sư chi thủ. Đây cũng là một cái trận pháp. Đột nhiên Trương Đạo Nhất lại nhìn ra chút đồ vật, cho ra kết luận làm hắn chấn kinh. Đúng vậy, không biết cái này 18 vị vô thượng đại tông sư hiện tại đến tột cùng sống hay chết. Ý niệm trong lòng cực nhanh chuyển động, Trương Đạo Nhất cùng trong chớp mắt liền làm ra quyết định. Kế hoạch muốn hơi cải biến một chút. Căn cứ hắn với cái thế giới này Phật môn hiểu rõ. Trong Phật môn có một loại phong ấn chi pháp. Có thể để Phật môn vô thượng đại tông sư tại viên tịch trước đó đem mình phong ấn. Hóa thành nội tình. Tại thời khắc mấu chốt giải phong. Tuy nhiên cái pháp môn này cũng không phải là không có hạn chế. Giải phong sau vô thượng đại tông sư sống vừa mới nửa ngày thời gian. Nhưng là cái này cũng rất đáng sợ. Phật môn mấy ngàn năm nay tích lũy. Không có người biết Phật môn đến tột cùng có bao nhiêu vị vô thượng đại tông sư tự mình phong ấn. Nếu là ép Phật môn, sau đó nhảy ra mấy cái lão cổ hủ đến cùng mình đồng quy vu tận. Trương Đạo Nhất tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng khẳng định sẽ dị thường chật vật. Tuy nhiên ý niệm trong lòng chuyển động, Trương Đạo Nhất trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may dị sắc. Tham quan xong Đại Hùng Bảo Điện. Trương Đạo Nhất quyết định đi gặp một lần trước đó đi ra ngăn hắn lão tăng. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh Viên Thông, gặp qua cư sĩ, lão tăng gặp Trương Đạo Nhất đến đây tụng tiếng niệm Phật. Bình thản nói, mà lại trong tay hắn cái chổi cũng không dừng lại, như trước đang một chút tiếp lấy một chút quét lấy bị lá khô bao trùm mặt đất. Không biết cư sĩ tục danh, ta gọi Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất nhìn lấy lão tăng thân thể khô gầy. Ánh mắt lộ ra một tia thận trọng. Đây là Phật gia khô thiền chi pháp. Trương Đạo Nhất có phán đoán. Dưới tình huống bình thường vô thượng đại tông sư đều có 500 năm thọ nguyên. Mà lại dung nhan vĩnh trú. Sẽ không bày biện ra giả yếu chi tướng. Mà Phật gia khô thiền chi pháp. Lại là đang không ngừng tích xúc trong thân thể sinh cơ. Khiến cho nhục thân túi ra hiện lên giả yếu chi tướng. Mà Phật gia tu hành nặng thần hồn. Xem nhục thân vì thân xác thối tha. Cho nên cũng không thế nào coi trọng nhục thân biểu tượng. Người lão tăng này tuy nhiên nhìn như giả yếu. Tại ở trong thân thể hắn sinh cơ như là núi lửa đang không ngừng tích xúc. Bình thường không có chút nào bên ngoài lộ ra. Mà tại thời khắc mấu chốt lại như là hỏa sơn phún phát. Bộc phát ra vô tận lực lượng. Khô thiền chi pháp tích xúc càng lâu, bạo phát lực càng mạnh. Tương truyền tại vài ngàn năm trước, liền từng có một vị Phật gia vô thượng đại tông sư từ nhỏ tu hành khô thiền chi pháp. Mấy trăm năm bất biến. Sau cùng vậy mà cùng lúc ấy Thái Thanh nhất mạch thánh nhân thông thiên đối cứng ba chiêu mà. Không bại, tuy nhiên ba chiêu về sau vị kia vô thượng đại tông sư liền trực tiếp tọa hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.